Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 248, không cùng mọi người chơi, tổn thương tự ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Trạch Vũ, lầu bầu đi ở phía trước thế giới người lớn, quả nhiên không dễ chơi im không cùng mọi người chơi. Tổn thương tự ái, Bùi Á Hạo quan tâm nhìn cô, mọi người thử sức thế nào? Không biết, không tin tức, đoán chừng là không qua đi. Tôi cũng không tin tức. Đúng rồi, nghe nói anh là nam chính bộ phim kia, phải không? Nhu Nhu sùng bái nhìn anh, mắt đều là tình yêu nồng đậm. Ừ, không tin tức không quan hệ, nơi này tôi còn có mấy cái khảo hạch, mọi người có muốn đi hay không? Cũng là đạo diễn lớn, từ trong lòng ngực móc danh thiếp ra, đưa cho mấy người. Mọi người dựa theo điện thoại này gọi tới, cũng có thể đi. Mấy người nhận lấy danh thiếp, phát hiện phía trên này từng cái toàn đều là đạo diễn lớn mình có thể ngắm không thể gặp. Huyên Huyên cau mày nhìn danh thiếp trong tay. Có đạo diễn nhỏ hay không, đạo diễn lớn tôi sợ coi thường chúng tôi. Chúng tôi cái kinh nghiệm gì cũng không có. Lời cô mấy người bày tỏ đồng ý, đối mặt ánh mắt mấy người mong đợi, Bùi Á Hạo cười lúng túng. Cái này, còn không có, anh đã cực kỳ lâu không nhận đạo diễn nhỏ. Mấy người gật đầu, điện thoại An Chỉ Manh reo, nhìn số xa lạ, nghi ngờ nhận bên trong truyền tới thanh âm phái nam lạnh như băng. Xế chiều hôm nay, tới cao ốc ngôi sao thử kính. Thử sức cái gì, thử sức nữ nhân vật chính nhất Diệp Chi Thu. Dứt lời, bên đầu kia điện thoại trực tiếp truyền tới thanh âm cắt đứt. Mờ mịt nhìn về mấy người, thử sức nữ nhân vật chính nhất Diệp Chi Thu, Manh Manh chúc mừng, đó không phải là phim mới của An Đạo sao, hai người thật vui vẻ vì cô cảm thấy cao hứng, tâm tình An Chỉ Manh cũng khá hơn nhiều, mấy người đi tới phòng học. Vừa vào phòng học rõ ràng cảm giác được ánh mắt mọi người bài xích, mấy người mới vừa đi tới chỗ trống, lập tức bị người đoạt đi. Cô ngồi tại chỗ khiêu khích nhìn cô, hừ, đều sắp bị quăng, còn ngạo mạn cái gì. Có ý gì, lặp lại lần nữa. Tính khí Nhu Nhu mạnh thật đúng không thể chịu đựng. Hừ, bây giờ người nào không biết mấy ngày nay Tổng thống cũng ở cùng công chúa nước S người ta nhưng có huyết thống cao quý cùng cô đê tiện như vậy, làm sao có thể giống nhau. Đó là dĩ nhiên, ánh mắt Tổng thống chúng ta tự nhiên sẽ không kém đến mèo chó cũng có thể xứng. Mấy người một sướng một họa, trực tiếp làm thịt cô không đáng giá một đồng. An Chỉ Manh kéo Nhu Nhu đang tức giận, nhìn cô lắc đầu. Mấy người đi tới một chỗ trống khác, lập tức một người khác nhanh chóng ngồi xuống. Liên tục mấy lần, mấy người lúng túng ở lớp học lởn vởn cũng không tìm được chỗ ngồi. Lúc này, vừa vặn chuông vào học vang lên, thầy cầm bài thi đi vào, cau mày nhìn mấy người đứng ở phòng học. Các em, nhanh tìm chỗ ngồi xuống. Phương Tú Cầm lập tức đứng dậy lạnh nhạt nói. Thầy, người ta cũng sắp làm Tổng thống phu nhân, ai còn ở nơi này đi học. Tú Cầm, lời nói này, bây giờ Tổng thống không chừng không muốn cô. Ai nói không phải sao? Ha ha ha, An Chỉ Manh nhìn từng người bạn học trước mắt quen thuộc trở nên như vậy, không dám tin. Yêu, đây là muốn khóc sao? Chúng tôi cũng không khi dễ cô. Đến lúc đó, cô cùng Tổng thống báo cáo. Không chừng chúng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi thành phố R, chúng tôi tiểu thị dân có thể không đắc tội nổi cô. Khóe môi cô nhếch lên nụ cười châm chọc, hai tay khoanh ngực mắt lạnh nhìn cô. Tú Cầm, cậu hay là chớ nói. Nói sau, không chừng ngày mai ba cậu sẽ phá sản. Ha ha ha, cách chương.